Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 45, hồi 34, Cực Lạc Tinh. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng. Người cứu hắn bằng cách nào? Hồ Tuyết Hoa chuẩn bị vọt đi, toàn thân căng thẳng. Nghe Cơ Băng Nhạn hỏi như vậy, bất giác thở phì như quả cầu xẹp hơi. Y sững sờ một lúc, chưa nói gì được. Người cuối cùng vùng tít đao một hồi rồi ngã xuống. Tiểu Phi trầm giọng: Hắn ngã cũng như ba người trước ngã là vì kiệt sức. Họ chỉ đến nỗi nguy đến tính mạng, chỉ sợ... Hồ Thiết Hoa đã bình tĩnh nói: Vô luận họ chết hay không chết, ít nhất chúng ta cũng phải đến đó xem qua. Cơ Băng Nhạn buông gọn: Giờ thì không đến được. Hồ Thiết Hoa trầm giọng: Tại sao? Chẳng nhẽ họ giả vờ? Bốn người đó hẳn không thể giả vờ, bởi chẳng ai giả vờ như vậy được. Lần này, Hồ Thiết Hoa đã có chủ trương rõ rệt, chỉ chờ Cơ Băng Nhạn cho biết ý kiến là hành động liền. Cơ Băng Nhạn đáp: Người có nhận thấy là bốn người đó không phải vô duyên vô cớ mà phát điên chứ? Hồ Thiết Hoa gật đầu: Đương nhiên là có người khác hãm hại. Cơ Băng Nhạn nói tiếp: Và đương nhiên là người hãm hại họ không phải không có nguyên nhân, có đúng thế không? Hồ Thiết Hoa lại gật đầu: Đúng vậy. Biết đâu người đó không có ý đoạt hàng hóa bảo tiêu của họ. Cơ Băng Nhạn lại tiếp: Như vậy bốn người đã ngã rồi, thì chẳng lẽ kẻ kia lại không đến thu dọn chiến quả à? Nếu bây giờ người xuất hiện, là người trở thành đối tượng của kẻ ấy. Hồ Thiết Hoa cau mày: Nhưng nhìn hút thầm mắt, chúng ta có thấy bóng dáng nào đâu. Không lý kẻ đó có thật tàng hình à? Bỗng một bóng đen vụt qua ngang trên đầu họ, tiếp theo gió gấp nổi mạnh, một con chim ưng xuất hiện lượn một vòng quanh đoàn người ngựa. Đoạn nó khép hai cánh lại lao mình xuống, mỏ nó mở ra cắn lấy một đường dây cột chiếc dương nơi cỗ xe ngựa, rồi nó bay lên. Nó quạt cánh mấy lượt biến hình chặn cát, thoáng mắt nó chỉ còn là một điểm đen nhỏ dần rồi biến mất. Động tác của con chim ưng nhanh quá, Hồ Thiết Hoa cơ hồ nhận định không kịp. Tiểu Phi thở dài: Ai... Kế hoạch chủ đáo và cẩn mật vô cùng, thủ đoạn lại lợi hại phi thường. Không cần một người nào xuất hiện, chứ đừng nói là xuất thủ. Thế mà vẫn lấy được chiếc dương do Bành Gia Thất Hổ hộ tống. Hồ Thiết Hoa hỏi: Người có tưởng là chiếc dương đó đựng châu ngọc chăng? Tiểu Phi cười khổ: Không phải châu ngọc thì dễ thường là béo thịt à? Hồ Thiết Hoa trầm giọng: Nếu là béo thịt thì còn có lý. Một con chim ưng do kẻ nào đó sai đến lại có tài nhận thức dương châu ngọc được à? Tiểu Phi lắc đầu: Chiếc dương có một dấu hiệu riêng, con chim ưng được huấn luyện kỹ càng nhận ra dấu hiệu đó. Ngươi chưa hiểu nổi một việc như vậy sao? Hồ Thiết Hoa sững sờ một lúc lâu, y gượng cười nói: Xem ra cái bệnh ngốc của ta càng ngày càng trầm trọng. Cơ Băng Nhạn cất tiếng: Kẻ đó đã đắc thủ, bấy giờ nếu ngươi còn muốn đến xem, có thể đi được rồi đấy. Trong bốn người đã chết hết ba rồi. Đúng vậy, trong bốn người đã chết hết ba người. Người còn lại có bộ ria rậm, ngực còn thoi thóp nhưng rất nhẹ, chừng như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Hồ Thiết Hoa banh miệng y, đổ phần rượu còn lại trong bình vào miệng y. Tim người đó lập tức lại đập mạnh trở lại. Hồ Thiết Hoa hỏi gấp: Các hạ có phải là Bành Nhất Hổ chăng? Các hạ đã gặp chuyện gì vậy? Người đó mở mắt ra, Hồ Thiết Hoa nhận ra ánh mắt của y còn hàm ẩn vẻ kinh hãi. Tiểu Phi thấy trong mắt của y lớn ra một cách quái dị. Y thở mạnh, y cựa mình, y muốn đứng lên nhưng y không cử động nổi bàn tay. Chẳng những thế, y không còn điều khiển thân thể như ý muốn. Hồ Thiết Hoa lại giục: nói đi chứ, các hạ còn nói được chăng? Người đó ục ặc mấy tiếng, yết hầu dao động, cuối cùng phát ra một thứ thanh âm không giống tiếng người. Cả bọn cố gắng nghe: Ác ma, ác ma, trăm mắt ngàn, ngàn ác ma, giết, giết! Hồ Thiết Hoa đổ mồ hôi nặng hạt, cao giọng: Ác ma ở nơi nào? Nơi nào có ác ma? Người đó trừng mắt nhìn ra xa, run run giọng. Người đừng tưởng cướp được. Người. Y vụt vọt tới, nhưng chỉ được hai bước thôi rồi ngã xuống. Vĩnh viễn y không còn động đậy được nữa. Những giọt rượu của Hồ Thiết Hoa giúp y phục hồi điểm sinh lực cuối cùng trước khi tiêu tan luôn, tiêu tàn vĩnh viễn. Tiểu Phiên run bắn người nói. Hắn thấy ác ma ẩn hình. Ác ma ở đâu đây? Nên hắn định chạy. Hắn không còn chạy được nữa. Nếu chúng ta không chạy thì chỉ sợ không còn kịp được nữa đâu. Hồ Thiết Hoa thừa hiểu hắn hồ đồ, song vẫn rợn người như thường. Y nhìn qua thạch đà, gương mặt của gã đầm đìa mồ hôi. Cờ Băng Nhạn ngồi xuống cạnh một xác chết quan sát. Một lúc lâu, hắn đứng lên nhưng chẳng nói gì. Tiểu Phi hỏi. Ngươi tìm được nguyên nhân chưa? Cờ Băng Nhạn thong thả nói. Do mất sức, đói, khát mà lại mường tượng có chúng độc. Một loại độc kỳ quái, loại độc không giết người, chỉ làm cho người đó điên thôi. Tiểu Phi suy nghĩ hồi lâu. Người hãm hại họ rất có thể cũng là người hãm hại chúng ta. Đúng một phương pháp làm cho kiệt sức vì khác. Cờ Băng Nhạn nói tiếp. Ảo ảnh này đeo đuổi họ đến phút cuối. Tiểu Phi gật đầu. Trước khi đến đây, họ đã trúng một loại độc, sinh ra ảo tưởng trước mắt họ, nên thấy chẳng ác ma ngại ác ma vây quanh họ công kích họ. Họ chạy, chạy không thoát. Họ kháng cự, đến lúc khí lực tiêu tàn, họ ngã gục. Hồ Thiết Hoa hỏi. Nếu họ không khát nước thì họ có lâm vào tình trạng đó không? Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn không đáp. Hồ Thiết Hoa nhìn cả hai, rồi nhìn xác chết, không nói được tiếng nào nữa. Nhìn ra xa, cát vàng trải rộng ngoài tầm mắt. Nơi nào cũng là cát vàng. Không có nước, không có sinh mạng, không có hy vọng. Thêm một ngày nóng thiêu, nóng đốt lại qua. Họ mang ngựa chết, người chết, bỏ vào trũng cát. Họ làm cho cát lấp bên trên. Sau đó, họ ngồi lên phiến đá, chờ sao hiện. Không ai nói một tiếng gì. Hồ Thiết Hoa muốn hỏi một câu. Hiện tại chúng ta làm sao? Đi đến nơi nào thì mới tìm được nước đây? Nhưng câu hỏi không thoát ra khỏi miệng y, bởi y hiểu, dù y có hỏi, cũng chẳng ai đáp, mà biết đáp làm sao. Đói, khát, mệt nhọc, những cảm giác đó về với họ khi đêm về. Tiểu Phiên lấy cơm khô toan ăn, Cơ Băng Nhạn giật lại gắt. Ăn là chết gấp, không ăn, ít khát, ăn vào sẽ khát kinh khủng đấy. Hồ Thiết Hoa lại vò đầu, vụt cười nói. Vừa rồi ta sờ vai Bạch Nhất Hổ, chạm phải một cái gì vừa tròn vừa cứng, mường tượng cái trứng gà. Các ngươi nghĩ có kỳ quái không chứ? Y không muốn nói gì, song im lặng thì cảm thấy buồn buồn làm sao. Cơ Băng Nhạn bỗng nhiên đứng lên, bước đến cạnh thạch đà nắm tay gã, ngồi xuống đối diện với gã một lúc. Cả hai bất động trong tư thế đó. Thần sắc của thạch đà càng lúc càng trầm trọng, đáng sợ vô cùng. Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ hỏi. Người xem họ đang làm gì thế? Tiểu Phi đáp. Họ đang đàm thoại. Hồ Thiết Hoa trố mắt. Đàm thoại à? Tiểu Phi gật đầu. Đối với kẻ vừa điếc vừa câm vừa đuôi, phải có một phương pháp đặc biệt để giao đàm với kẻ ấy. Họ đang dùng bàn tay truyền đạt ý tứ cho nhau đó. Hồ Thiết Hoa thở dài. Sao lúc nào ngươi cũng sáng suốt thế? Cái gì ngươi cũng hiểu hết à? Tiểu Phi cười khổ. Ta hy vọng muốn biết họ đang nói gì với nhau. Rồi Cơ Băng Nhạn cũng trở lại với họ, thần sắc trầm trọng hơn trước. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Phi, lâu lắm hắn mới cất tiếng. Người hãm hại chúng ta chính là người hãm hại thạch đà ngày trước. Hồ Thiết Hoa giật mình. Tiểu Phi điềm nhiên nói. Ta đã thấy như vậy ngay từ chiều hôm qua rồi. Hồ Thiết Hoa cao giọng. Mà người đó là ai? Cơ Băng Nhạn thở dài. Dù chết thì thạch đà cũng không chịu nói tên người đó cho chúng ta biết. Theo ta hiểu, chẳng những người đó có võ công đáng sợ, mà dưới tay của y luôn luôn có hàng trăm người sẵn sàng chết vì y. Hồ Thiết Hoa trố mắt. Võ công cao, thủ hạ lại đông, lại toàn những tên cảm tử, hành động lại ngụy dị, kỳ bí, thủ đoạn thì lại tàn độc. Thật sự ta cũng phải khiếp. Ta không tưởng tượng nổi trên đời có một người đáng sợ như vậy. Đáng sợ ở mọi phương diện. Ta chưa biết phải đối phó với người đó như thế nào. Ta chưa biết con người đó có hình dạng ra sao. Nếu ta bị người đó hãm hại thì thật là oan uổng cho ta. Cơ Băng Nhạn lạnh lùng nói, nếu ngươi dằn cái tính nóng này xuống, có thể ngươi không chết oan đâu. Hồ Tuyết Hoa lại ngồi xuống, ôm đầu rền rĩ. Ta điên, càng ngày ta càng điên. Ta điên mất thôi. Các người đừng để ý đến ta nữa. Cơ Băng Nhạn suy tư giây lâu rồi trầm giọng nói, hiện tại điều khó khăn nhất cho chúng ta chẳng phải là việc thiếu nước, mà chính là người đó. Có ta, Thạch Đà, vấn đề nước chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ còn người đó. Người là vấn đề sống chết của chúng ta. Y đã phát hiện là chúng ta rồi, tuyệt nhiên chẳng khi nào y buông tha chúng ta. Cục diện đã thành cái thế đối lập, đối lập với tất cả phương tiện cho ta. Song chúng ta như người đi đêm vậy. Chính điều đó mới là điều đáng sợ. Bởi y biết chúng ta mà chúng ta chẳng biết y. Y lại thấy chúng ta, y có thể theo dõi chúng ta từng bước đi. Song chúng ta chẳng biết y ở phương trời nào. Hoặc chúng ta, hoặc y, phải có một bên bị hủy diệt. Mà chúng ta thì có nhiều hy vọng bị hủy diệt hơn y. Tiểu Phi điểm nhiên. Thì chúng ta cố tránh y. Chúng ta hãy đi tìm Hắc Chân Châu trước, sau đó sẽ giải quyết vấn đề của y. Cơ Băng Nhạn gằn từng tiếng. Không một ai có thể trốn tránh nếu y quyết tâm tìm ra. Trước khi gặp y, chúng ta phải dẹp mọi việc sang một bên để tìm cách đối phó với y. Hà huống gì, rất có thể Hắc Chân Châu thỉnh y đến đây để đối phó với chúng ta. Tiểu Phi thở dài. Chàng trầm ngâm một lúc lâu, bỗng bật cười lớn mấy tiếng. Nếu vậy, chúng ta cũng nên liều sống chết với y một phen. Chẳng có gì phải lo ngại cả. Y chẳng phải là một kẻ bất khả xâm phạm. Y chẳng phải là kim cương bất hoại. Thì chúng ta sợ cái gì chứ? Chúng ta từng gặp nhiều đối thủ lợi hại hơn hắn. Các ngươi quên rồi à? Hồ Thiết Hoa ngẩng đầu lên, vỗ tay phụ họa. Bây giờ ta mới nghe đúng là giọng nói của đạo soái Lưu Hương. Mấy hôm nay ta tưởng đạo soái Lưu Hương chết rồi. Tiểu Phi cau mày. Trường hợp bất khả kháng, Hồ Thiết Hoa. Cơ Băng Nhạn cũng tiếp. Không còn cách nào khác hơn. Họ ngồi đó bất động, song cảnh giác đề cao. Kiếm đao không nằm nơi tay, nhưng kiếm đao có thể chớp lên liền. Đừng ai mong trêu vào họ. Có người đến, hơn 20 người từ bốn phía đổ đến. Bước chân của họ nhẹ hơn mèo rình chuột. Họ đi trên cát, lại đông người, không gây tiếng động xào xào nhỏ. Nhưng họ làm sao qua lọt thính giác của cỡ người như Hồ Thiết Hoa, Cơ Băng Nhạn và Tiểu Phi. Cả ba đưa mắt nhìn nhau cùng quyết định. Lấy tĩnh, chế động, giữ bình tĩnh, chờ biến cố. Cả ba từng chiến đấu bên cạnh nhau. Họ liên kết nhau như một tường đồng vách sắt. Họ hiểu nhau và hỗ trợ nhau rất chặt chẽ. Họ là ba, nhưng họ thừa kinh nghiệm chống trăm người. Họ cúi đầu như đang ngủ gục. Tới nơi rồi, hơn 20 người đó bao vây chung quanh họ liền. Họ không tỏ lộ điểm gì là có hay biết hay đang bị uy hiếp. Họ bất động, thành ra số người kỳ quái. 20 người đó vẫn y phục đen, chẹt bó sát mình đầu, vẫn khăn đen, thần pháp linh hoạt. Người nào cũng tỏ ra là tay hùng hãn phi thường. Chúng vẫy tay ra hiệu với nhau. Một người cất tiếng. Các vị đều là người thông minh, thiết tưởng nên ngồi im như vậy là có lợi cho các vị. Đến tay cũng không nên nhích động. Các vị nên hiểu, bất động là an toàn, nhích động là mất mạng. Hắn nói rất chậm, chừng như không muốn giao sự khủng khiếp cho người nghe. Nhưng đó lại là một thủ đoạn rất cao trên giang hồ. Ai ai cũng phải công nhận đó là một phương pháp dọa người rất hiệu nghiệm. Trong tay chúng có một vật gì đen nhưng sáng. Hiển nhiên đó là ám khí. Người vừa thốt dứt câu rồi liền bước tới nói luôn. Như vậy là tốt đó. Bây giờ trao những vật đó ra. Tiểu Phi ngẩng đầu lên nói: tất cả mọi vật đều trên lưng lạc đà, đại vương muốn lấy chi cứ lấy đi. Người đó cười lạnh: ngươi đừng vờ ngây ngô, tự nhiên ngươi biết ta muốn lấy gì chứ? Tiểu Phi vẫn run sợ: tôi, thực ra tôi không biết đâu đại vương ạ. Người đó gằn giọng: ngươi lại vờ ngây ngô nữa đấy. Hắn đưa tay tát vào mặt Tiểu Phi. Tiểu Phi theo đà của hắn ngã qua một bên. Nhưng chính người đánh mới kinh hãi, bàn tay đó phải trúng đối phương, lại mường tượng đánh vào khoảng không. Rõ ràng là đánh trúng mặt đối phương, lại chẳng nghe một cái chạm nào. Hổ Thiết Hoa trông thấy hắn kinh dị, y vừa giận vừa tức cười nghĩ: ngươi đừng hy vọng đánh trúng Lưu Hương. Trúng Lưu Hương thì ngươi mất mạng đấy. Người đó biết ngay có sự chẳng lành, vội lấy giọng hòa dịu nói: các ngươi nên hiểu, chúng ta có nhiệm vụ đến đây lấy vật. Vật về tay là nhiệm vụ hoàn thành, lập tức ly khai, nhất định không làm hại gì đến các ngươi. Các ngươi thấy đó, nếu muốn giết các ngươi, chúng ta đã hạ thủ từ khi mới đến đây lâu rồi. Tiểu Phi biết là hắn nói đúng. Chúng có mang lệnh phụ trách việc theo dõi Bành Gia Thất Hổ. Chúng không tự chuyện gặp ai giết nấy, và như vậy là bọn chúng không có chi đáng sợ, ít nhất cũng trong lúc này. Người đó đợi một lúc lâu, chẳng thấy phản ứng gì với bọn Tiểu Phi, lại nói tiếp: cho nên chỉ cần các ngươi trao vật đó ra, ta bảo chứng là không ai làm thương tổn các ngươi. Chúng ta chẳng lấy vật gì khác hơn nữa, còn tặng lại các ngươi một bình nước đây. Hắn có vẻ quyết tâm lắm. Hắn không uy hiếp, song vẫn ẩn ước có hăm dọa, có dụ dẫn. Và cái vật đó hẳn phải quan trọng lắm. Nếu không lấy được vật đó khi trở về, chúng sẽ bị trừng phạt nặng. Nước là món quý hơn vàng. Tại sa mạc, nước là vật quyến rũ nhất. Phàm ai đi qua sa mạc lại không thích nước, càng có nhiều càng tốt. Giả như bọn Tiểu Phi biết được đó là vật gì, họ dám lấy mà đổi nước lắm chứ. Rất tiếc họ chẳng biết là vật gì. Hồ Thiết Hoa thở dài: nhưng các vị cũng phải cho chúng tôi biết là vật gì chứ. Cứ nói đi, nếu có chúng tôi sẽ trao cho. Vô luận là vật gì, chúng tôi cũng trao ra để đổi nước. Người đó trừng mắt: thật sự ngươi không biết à? Hổ Thiết Hoa lắc đầu: chúng tôi không biết thật mà, nào ai dám nói dối các vị chứ. Tiểu Phi cười thầm: tiểu tử cũng vờ khéo đấy chứ. Người đó trầm giọng hỏi: các ngươi không lục soát trên cái xác chết kia sao? Hồ Thiết Hoa kêu lên: trời ơi, chúng tôi dù đê tiện đến đâu cũng không trộm vật của kẻ chết đâu. Như vậy là mắng khéo người đó rồi, mà lại là mắng đậm. Người đó nổi giận, đã hiểu mình bị sỏ, quát lên: được, lại đây mấy tên xem, lục soát trong mình của chúng đi. Hồ Thiết Hoa toàn phát tác. Tiểu Phi ngăn lại thốt: cứ để chúng lục soát, nhất định chẳng tìm thấy gì đâu. Có mấy người bước tới, xách trong mình họ. Hồ Thiết Hoa hết sức bực tức, chẳng hiểu Tiểu Phi có ý tứ gì lại bằng lòng cho chúng xách. Cơ Bằng Nhạn nghĩ thầm: đúng là cái tật cũ của Lưu Hương. Hơn nữa, hắn động tính hiếu kỳ đấy. Nếu không biết rõ ràng sự tình, thì hắn chẳng khi nào hắn xuất thủ đâu. Vô luận ở đâu, vô luận đối với bất kỳ ai, nếu không phải là vạn vật bất đắc dĩ. Tiểu Phi chẳng hề xuất thủ, chàng không thích đánh nhau, càng tránh được càng hay. Bọn đó xét trong người, lại xét đến lạc đà, chúng chẳng tìm được vật cần tìm. Có một người trong bọn suy nghĩ một chút, vụt nói: rất có thể vật đó còn trong mình Bành Gia Thất Hổ. Chúng lại moi xác chết lên, chúng lục soát một lúc. Hồ Thiết Hoa cắn răng, day đầu nhìn nơi khác. Một người nói: vẫn không có gì trên thi thể chúng. Người đầu tiên lộ vẻ khẩn trương ra mặt, dậm chân nghe thình thịch: không thể không có được, nhất định là phải có. Cứ lục soát lại kỹ đi, nếu không có thì làm sao trở về phục lệnh được. Tất cả đều lộ vẻ kinh hoàng. Tất cả đều cố lục soát, song vẫn không tìm thấy gì. Chúng càng phút càng khẩn trương, cơ hồ quên hẳn sự có mặt của bạn Tiểu Phi. Cơ Băng Nhạn chớp mắt, đột nhiên cất tiếng. Cái vật các vị muốn tìm đó thực sự là vật gì? Cứ cho chúng tôi biết đi, may ra chúng tôi có thể giúp các vị. Người đầu tiên quá khẩn cấp, buột miệng nói. Cực lạc tinh. Hồ Thiết Hoa lấy làm lạ hỏi. Cực lạc tinh là cái gì? Người đó đáp. Ta cũng chẳng biết rõ nữa. Ta chỉ biết trong số hàng hóa do Bành Gia Thất Hổ hộ tống có một vật vô cùng quý báu. Vật đó là cực lạc tinh. Hồ Thiết Hoa thở dài. Tôi cứ tưởng là vật gì trên thế gian này hiếm có, thì ra cũng chỉ là châu báu. Người đó nói tiếp. Chúng ta vâng lệnh mà đến, theo kế hoạch mà hành động, lấy chiếc dương. Ngờ đâu trong dương vẫn không có cực lạc tinh. Cơ Băng Nhạn vụt hỏi. Nếu tôi biết được cực lạc tinh ở đâu, các vị có bằng lòng đổ nước trong? Người đó vừa kinh hãi vừa gấp mắng cao giọng. Đương nhiên. Cơ Băng Nhạn buông gọn. Thật có sẵn nước chứ? Người đó gật đầu. Có. Cơ Băng Nhạn hỏi. Ở đâu? Cho tôi thấy đi. Người đó biến sắc mặt. Người nghi ngờ đến cả ta nữa à? Cơ Băng Nhạn suy nghĩ một chút. Tốt. Tôi tin các vị một lần đi. Tôi trước hết trao cực lạc tinh cho các vị. Còn nước thì... Người đó mừng rỡ. Chỉ cần ngươi trao cực lạc tinh cho chúng ta, còn nước thì không thành vấn đề. Hồ Thiết Hoa hết sức kỳ quái, không hiểu tại sao Cơ Băng Nhạn tin chúng quá dễ dàng như vậy. Y không rõ Cơ Băng Nhạn phải tìm đâu cho có cực lạc tinh mà trao cho chúng. Bởi cả ba nào biết cực lạc tinh là vật gì, vật đó ở đâu. Cơ Băng Nhạn quay qua y, ánh mắt người niềm tin tưởng, rồi nhìn trở lại Tiểu Phi, điểm một nụ cười. Hắn không hề băn khoăn lo ngại. Hồ Thiết Hoa vội nhích đến gần hắn hỏi. Này, người biết cực lạc tinh ở đâu à? Cơ Băng Nhạn thong thả hỏi lại. Lúc ngươi còn ôm Bành Nhất Hổ, ngươi chạm tay vào vai hắn, chúng phải một vật gì vừa cứng vừa tròn, đúng vậy không?